500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 144, trưởng thôn Quách Biệt. Chu Du ở trong đám phát tin tức, rất nhanh sẽ bị rất nhiều Quách Tĩnh nhóm nhìn thấy rồi. Lý Chính, Chu đại ca mua nhà sao? Chu Du cười ha hả phát ngữ âm. Không có, thế nhưng tiền được rồi. Đời này đã không có cái gì đòi hỏi rồi. Phía sau tháng ngày từ từ đi là tốt rồi. Quách Khai, vậy chúng ta làm cái gì a? Chu Du từ từ bình tĩnh lại, ôn hòa nói rằng, nghĩ làm cái gì thì làm cái đó. Không cần thiết cho người làm công rồi. Mọi người tự do tự tại thật tốt. Trước là lo lắng những người này không thích ứng xã hội hiện đại. Nhưng hiện tại Chu Du cảm thấy không thành vấn đề rồi. Quách Khai, ta cũng không có chỗ khác đi. Không ở nơi này đi làm lời nói. Vậy ta liền trở về trên thảo nguyên xem một chút đi. Chu Du nói rằng, tốt, đi giúp Quách Biệt bọn họ đi. Các ngươi mấy tháng này cũng tích góp không ít tiền chứ. Không đủ lời nói tìm ta. Mọi người chúng ta một người tập hợp điểm liền được rồi. Chu Du rất có nắm chắc. Hắn này mấy triệu cũng không nuôi nổi không làm việc 100 cái Quách Tĩnh. Một cái Quách Tĩnh một ngày 3 bữa cơm. Một người 30. 10 người 100 người chính là 330.000. Một tháng chính là 10 mấy vạn. Lại tính cả tiền thuê nhà lời nói. Chu Du 8 triệu phòng chừng liền có thể nuôi 2-3 năm. Quách Khai. Tốt. Lý Chính. Ta không muốn đi bên kia. Chu đại ca ngươi bên kia còn thiếu người sao? Chu Du suy nghĩ một chút. Rất nhanh nói rằng. Tốt. Các ngươi thống kê một chút đi. Đi Quách Tùng bên kia bao nhiêu người? Lưu lại bao nhiêu người? Muốn đi ra ngoài cũng cùng ta nói một chút. Ta giúp ngươi tập hợp điểm lộ phí. Quách Biệt. Đến đây đi. Chúng ta này vừa bắt đầu phân điền rồi. Các ngươi lại đây có điền có phòng. Đều là miễn phí. Cũng không cần giao tiền thuê nhà cùng thuế ruộng. Chu Du kinh hãi đến biến sắc. Tốt như vậy sao? Quách Biệt rất nhanh sẽ giải thích trận này sự tình. Khoảng cách bán thịt dê sau đã rất nhiều ngày rồi. Những ngày này Quách Biệt vẫn luôn đang bận kiến thôn sự tình. Quách Biệt không có tìm còn lại dân chăn nuôi. Mà là dựa vào cùng mấy cái khác Quách Tĩnh liên hệ. Thu được một ít đồng ý đến biên cảnh bên này trồng trọt người bình thường. Những người này phần lớn đều là giống như Chu Du. Không có nhà cùng thổ địa. Bởi vì các loại nguyên nhân bất hòa người trong nhà liên hệ người trẻ tuổi. Đang cùng 10 mấy người hội hợp sau. Dựa vào từng tờ chứng minh nhân dân cùng chính phủ đàm phán. Trực tiếp kiến một cái làng. Địa phương chính phủ cho thôn của bọn họ một khối thôn tập thể hết thảy thổ địa. Chỉ cần thôn này người đều có thể phân đến đất ruộng. Bởi vì bên kia rất nhiều làng đều biến mất rồi. Sở dĩ lại như là trước cái kia đại biểu nói như vậy. Chính là không bao giờ thiếu thổ địa rồi. Hơn nữa phân địa sự tình. Chính phủ dĩ nhiên không quản. Đều ném cho Quách Biệt chờ người trong thôn chính mình quyết định rồi. Bên kia liền sắp xếp một cái thôn bí thư chi bộ hỗ trợ chỉ điểm ý kiến. Quách Biệt, Quách Thiên, Quách Tùng bọn họ đều lại đây rồi. Hiện tại chúng ta nơi này đang ở xây phòng vòng dê. Lại đây liền có chỗ ở. Ăn cũng độn 300 người một tháng. Lại đây đói bụng không được. Địa phương chính phủ đang nhìn đến Quách Biệt thật có thể đem nội lục khu vực người kéo đến biên. Cảnh bên này, liền cung cấp rất nhiều trợ giúp. Tỷ như cung cấp máy đào cùng xe tải giúp bọn họ xây phòng kéo đồ vật. Hơn nữa gần nhất một trận vấn đề lên men. Ở tập trung lực lượng cùng Chu Du bên này kết nối thời điểm. Còn lại Quách Tĩnh nhóm cũng đều hưởng thụ đến một chút chỗ tốt. Quách Biệt làm chuyện gì cũng rất thuận lợi. Đặc biệt là Quách Thiên đám người đi qua sau. Quốc gia lập tức liền đẩy một bút chuyên nghiệp tài chính tiến vào tiểu khang thôn tập thể trong. Tài khoản. Chu Du nhìn thấy Quách Biệt trực tiếp làm trưởng thôn, còn phân phòng phân điền, tức khắc liền ước ao không được. Chu Du, Quách Biệt, người bên kia phát triển rất thuận lợi sao? Nếu không là sắp có ma đô hộ khẩu rồi. Chu Du cảm giác đi qua bên kia ăn no chờ chết cũng rất tốt. Bất quá cũng chính là suy nghĩ một chút. Chu Du vẫn cảm thấy ma đô tốt. Bên kia thu cái chuyển phát nhanh đều không tiện. Quách Biệt. Ban đầu đúng là có chút không thuận lợi địa phương. Bất quá Quách Hán bọn họ lại đây sau. Sự tình các loại liền thuận lợi nhiều. Quách Hán đối xử lý sự tình rất có kinh nghiệm. Quách Biệt, hiện tại trong thôn cùng phụ cận nông hộ sự tình đều là ta đi. Xây phòng cùng đồ vật chất đống còn có muốn cái gì vật tư. Đều là Quách Hán đang phụ trách. Chu Du rất là nghi hoặc. Hắn cho rằng Quách Hán rất phổ thông. Không nghĩ tới cái này Quách Hán năng lực là ở nội chính trên. Quách Biệt lại nói, Lý Tĩnh lại đây sau cũng giúp đại ân. Vốn là thôn của chúng ta chuẩn bị xong hơn 20 cái nền đất. Hoa mấy triệu rồi, Lý Tĩnh nói bên này không thích hợp. Hiện tại chúng ta dọn nhà đi rồi một nơi khác. Chỗ cũ dự định làm nhị thôn. Thôn bí thư chi bộ ban đầu phản đối. Nhưng chúng ta tin tưởng Lý Tĩnh phán đoán. Cuối cùng thôn bí thư chi bộ cũng đồng ý rồi. Bởi vì lui lại rất thuận lợi. Hiện tại mới xây địa phương cũng đều có nơi ở cùng đồ ăn dự trữ rồi. Lý Tĩnh nói qua mấy ngày nơi này sẽ dưới bão tuyết. Quách Thiên cũng là nói như vậy. Ta dự định chờ chút liền đi thông báo dân chăn nuôi tị nạn. Để mọi người đều nhiều hơn độn điểm lương thực. Chu Du biết là cái nào Lý Tĩnh rồi. Hẳn là sẽ đóng chạy cái kia Lý Tĩnh đi. Chuyện như vậy đổi thành là người khác. Chắc chắn sẽ không lui lại nhanh như vậy. Thế nhưng Quách Tĩnh nhóm ở giữa không có ngờ vực. Ở có người lấy ra khẳng định ý kiến sau. Những người còn lại chỉ cần không tìm được phản bác điểm. Liền đều sẽ đi dựa theo cái này dòng suy nghĩ đi giải quyết vấn đề. Ngày hôm nay mùa đông ta cảm thấy bên này sẽ phiền phức rất nhiều. Chúng ta bên này trong huyện trong trấn đều là lão nhân. Không có bao nhiêu người trẻ tuổi rồi. Chu đại ca ngươi bên kia không thiếu người lời nói. Có thể hay không để cho Lý Tĩnh lưu lại giúp chúng ta một chút. Chu Du cấp tốc nói rằng. Ngươi hỏi Lý Tĩnh đi. Phía ta bên này rất nhàn. Lý Tĩnh không thành vấn đề liền không thành vấn đề. Tiểu Khang thôn Lý Tĩnh. Vậy ta lưu lại giúp đỡ. Vừa vặn lộ phí đều bớt đi. Ta đã đem tiền trên người đều đổi thành lương thực cùng vật dụng hàng ngày. Chu Du nhìn thấy Lý Tĩnh tên. Liền ở trong đám nói rằng. Mọi người tên lặp lại. Đều ở tên phía trước thêm cái vị trí. Hoặc là công tác. Tốt như vậy phân chia một ít. Lý Tĩnh. Tốt Lý Tĩnh. Biết rồi Lý Tĩnh. Ta biết rồi. Lý Tĩnh. Chu huynh đệ nói đúng. Nước ngoài lữ hành Lý Tĩnh. Như vậy có thể chứ. Chu Du bắt đầu giúp Lý Tĩnh Lý Lôi nhóm đổi tên. Trừ bỏ Lý Tĩnh bên ngoài. Như là Lý Lôi Lý Nguyên loại hình đều là rất nhiều lặp lại tên. Sao sao sao nghiêm túc bên trong gian phòng như vậy. Cũng không sai chứ. Tập trung lên càng tốt hơn một chút. Hơn 100 người ở Ma Đô tập trung lên cũng không có chuyện gì. Hiện tại tập trung đến càng xa xôi biên cảnh khu vực. Cũng an toàn hơn một ít. Như vậy cũng thuận tiện sắp xếp một ít người đi vào. Căn cứ hiện tại báo cáo đến nhìn. Những người này đối với bọn họ bên ngoài người cũng không bài xích. Lại quan sát quan sát. Không thể đợi thêm rồi. Trả tiền cho địa phương cũng có thể. Những thứ này đều là chuyện nhỏ. Hiện ở trong ngoài nước áp lực đều so sánh tập trung. Nhất định phải nghĩ biện pháp đem y thuật. Đạo gia tu luyện hai vấn đề này phân tích đi ra. Viện bảo tàng bên kia nói thế nào? Bọn họ đang ở tìm quốc nội đạo sĩ hòa thượng. Để chúng ta cho bọn họ một chút thời gian. Cho cái giám thời gian. Chuyện như vậy bọn họ nếu là có dùng lời nói. Đã sớm lấy ra thành quả rồi. Không cần để ý tới đám phế vật kia. Trực tiếp tìm Quách Chính mấy người kia. Những khác vấn đề trước để một bên. Hiện tại ưu tiên làm rõ Quách Lôi gửi trở về quyển sách kia. Có phải là thật hay không có thể tu luyện. Vật này không chỉ có thể chính mình dùng. Cũng là đối ngoại đàm phán. Thích hợp với các loại lĩnh vực kim bài. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.